Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, có người trộm bò. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, cái gì? Cự An nghe cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh Dina thấy Cự An như vậy hỏi, chuyện gì? Ngoặc kép, Cự An nắm ngón tay bỏ vào mép, làm một nhỏ giọng động tác nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm. Tổng cộng là mấy người? Thừa dịp đàn bò đuổi nhập trong rừng tới trộm bò. Một cái bị chó chăn bò cắn bị thương. Chạy thời điểm lại bị ta bắn một phát. Lúc này mới bị bắt. Mấy người khác chạy lên liền kéo xe. Bây giờ máy bay trực thăng đang truy đuổi. Bò thất lạc nhiều ít. Cự An đi theo hỏi. Đây quả thực là thói đời viết hạ. Chạy đến người anh em Mục Trường tới trộm người anh em bò. Một bên ăn mặc quần áo vừa hướng điện thoại hỏi. Thomas đầu kia nói, nếu như chạy nói, phải chờ tới sáng sớm ngày mai mới có thể biết. Vậy ta lập tức chạy tới. Cự An hướng về phía nói điện thoại hoàn. Đem điện thoại ném tới một bên từ trên giường đứng ở trên sàn nhà. Kéo mình quần, hệ đai lưng hướng về phía Dina nói một câu. Người ngủ trước đi, bên trong Mục Trường có mắt không mở kẻ cắp. Trộm bò, ta lại xem. Nói xong ở Dina trên gương mặt hôn một cái. Đi tới trong hộc tủ cầm cái nón lên cắm ở trên đầu. Nghe được Dina ở phía sau nói một câu. Buổi tối cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Cự An gật đầu một cái. Kéo cửa phòng ra, hướng dưới lầu đi tới. Lái xe đem máy bay trực thăng từ kho chứa máy bay bên trong kéo ra. Xe đều không đưa về nhà để xe. Trực tiếp nhảy lên máy bay trực thăng hướng Mục Trường bay đi. Cách khá xa xa liền thấy nhà cũ bên kia đèn đuốc sáng choang. Cùng nhích tới gần thấy các cowboy bận nhiều việc bóng người. Đến đất trống đem máy bay trực thăng ngừng lại. Mới vừa xuống máy bay, thì có cowboy đi theo Cự An chào hỏi. Này, boss, chúng ta chộp được một cái sống. Cự An hướng về phía cái này cowboy gật đầu một cái. Người cũng không sao chứ. Ngoặc kép, không có việc. Chính là tên khốn kia bị Thomas cho một thương. Đang đánh vào trên đùi ném ở bên kia đâu. Một cái khác cowboy chỉ nhà phương hướng hướng về phía Cự An nói. Cự An lập tức hướng các cowboy chỉ phương hướng đi tới. Vừa mới tới liền bên cạnh liền thấy mấy cowboy đang vây quanh bị bắt người. Quần bị xé ra một cái. Một cái chân cùng trên cánh tay còn có chó dấu răng cắn tử. Đã không chảy máu. Trên đùi trói một vòng lụa trắng bố trí. Đỏ nhạt vết máu ở buổi tối xem ra có chút biến thành màu đen. Đại khái chính là Thomas nổ súng bắn. Kẻ cắp đang ngồi dưới đất nói lẩm bẩm trước. Đi theo chính là một hồi kêu gào tê tâm liệt phế. Không muốn. Ngoặc kép. À, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đụng phải ngươi vết thương, bên cạnh một cowboy dùng trên chân giày ống hướng về phía kẻ cắp chỗ bị thương đá một cước, ngoài miệng vừa nói xin lỗi. Trên mặt hoàn toàn không có ý xin lỗi, còn mang mỉm cười đây. Đến gần Cự An mới nhìn thấy, tất cả cowboy cũng mang theo súng. Dõi mắt nhìn lại ngang hông tà khoác dây nịt ra lên cũng khoác súng ngắn ổ quay hoặc là súng lục. Bên cạnh một ít chuẩn bị xong yên ngựa trên lưng ngựa có còn cắm trường thương. Thấy Cự An đi tới. Một cái trong đó cowboy lại đang kẻ cắp trên vết thương đá một cước. Boss, chính là tên khốn này muốn đến Mục Trường trộm bò. Lời còn chưa dứt kẻ cắp lại là một hồi quỷ khóc sói chu. Gọi khó như vậy nghe. Kêu nữa đánh rớt người miệng đầy răng. Một cái khác cowboy đem bên hông súng ngắn ổ quay lấy ra. Nắm súng đồng. Dùng nắm tay hướng về phía kẻ cắp báo cho biết một chút kêu nữa sẽ dùng súng nắm tay đánh ngươi. Cự An nhìn một chút. Kẻ cắp đại khái hơn 20 tuổi. Người da trắng mặc cả người nhìn giống như là cowboy dáng vẻ. Quay đầu hướng về phía mấy cowboy nói. Đây là Mục Trường khác chủ muốn bò. Ngoặc kép, bên cạnh một cowboy lắc đầu một cái. Hẳn không phải là, tay hắn lên không có gì kén. Rất bóng loáng không giống như là ở Mục Trường đã làm dáng vẻ. Cự An nhìn hai lần trên đất ngồi con trùng đáng thương. Hỏi một tiếng, Thomas người đâu? Ngoặc kép, cowboy chỉ gian nhà. đi theo Lauren ở trong phòng đâu. Đàn bò bên kia có người nhìn chưa? Mỗi trời buổi tối cũng có mấy cái cowboy ở giữa đêm nhìn. Ngày hôm nay vừa vặn đến phiên Thomas. Bây giờ gác đêm vẫn còn ở đàn bò bên cạnh. Còn lại các cowboy đều trở về, cứ ăn nghe gật đầu một cái. Nhấc chân hướng trong phòng đi tới. Vừa vào cửa thấy Thomas cùng Lauren hai cái ngồi ở bàn họp bên cạnh. Thomas đang ở gọi điện thoại. Lauren ngẩng đầu nhìn cứ ăn một cái. Thật ra thì ngươi không cần tới. Một cái trộm cướp nhỏ mà thôi. Vẫn là tới xem ta mới có thể an tâm. Nói xong đem cái mũ ném tới trên bàn hội nghị. Ở bên cạnh kéo một cái ghế ngồi xuống. Nói là máy bay trực thăng đang cùng trước chạy trốn xe cộ. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, Thomas lúc này buông xuống điện thoại. Nhị Tráng cùng Win mang hai người lập tức trở về. Cảnh dụng máy bay trực thăng đã tiếp nhận. Khác mấy cái không trốn thoát được. Vậy thì tốt, ngoài phòng người cảnh sát kia lúc nào tới mang đi. Cứ An hướng về phía cửa phòng đưa tay gật một cái báo cho biết một chút hỏi. Thomas cười một tiếng nói. Hẳn qua một hồi trở về. Biết mấy người này là nơi nào sao? Rốt cuộc là ai điều khiển đến mục trường tới trộm bò? Cứ An hướng về phía Thomas hỏi. Thomas nhìn Lauren một cái. Lauren nói theo. Những người này đều là từ Minito đạt tới. Mới vừa rồi ta hỏi một chút. Có người cho 500.000 đô la. Để cho bọn họ mấy cái tới trộm bò giống. Nếu như có thể trộm được cỏ trồng nói lại thêm 500.000 đô la. T. Cứ An toát liền hạ nha hoa tử. Đây chính là 1 triệu đô la. Cái này ra tay quá rộng rãi à? Không phải giống vậy chủ mục trường có thể ra nổi. Bây giờ cứ An suy nghĩ một chút. Con trâu này cho dù bị trộm, trộm được bò chủ mục trường cũng không dám nuôi à? Đây là xâm quyền. Nếu để cho cư ăn biết vững vàng nói với đến ngươi không chết cũng lui lớp ra. Muốn đến nơi này, cư ăn hướng về phía Thomas nói. Thomas, cây súng này pháp thật đúng là không tệ. Một thương liền để lại một cái. Nếu là tuổi hắn lại nhẹ một chút, nói không chừng liền hướng về phía ngực đi. Lauren chỉ mình buồng tim vị trí cười nói. Vào địa phương tư nhân trộm đồ, đánh chết cũng đã chết. Thomas, cái này ông cowboy một chút không có mới vừa nổ súng bắn người kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Khoát tay hướng về phía Lauren cùng cư ăn hai cái nói. Lúc ấy ta cưỡi ngựa đang mang hai cowboy vừa mới bắt đầu tuần tra. Đột nhiên một chút liền nghe được chó chăn bò một tiếng điên cuồng la. Sau đó tất cả chó chăn bò cũng cuồng kêu lên. Chúng ta lập tức hướng phương hướng của thanh âm đi tới. Thấy mấy người hoảng hốt hoảng hướng mục trường bên ngoài chạy. Ngoài cửa chạy chậm nhất, bị chó chăn bò một chút kéo lấy cánh tay, kéo ngã, sau đó hướng về phía chân đã tới rồi một hớp. Người này coi như là có chút bản lãnh. Một chân đạp đến chăn bò trên mặt, sau đó bò dậy, tiếp tục chạy. Ta ngay tại chân hắn lên cho một thương. Người còn lại thừa cơ hội này chạy xa. Trời tối không quá thấy rõ ta liền không có mở súng. Đánh chết người tổng không là một chuyện tốt. Nói chuyện cũng tốt, tuy nói là có thể đánh chết. Nhưng là dù sao cũng là mạng người. Đánh chết cũng phiền toái. Như vậy tốt nhất, phiền toái ném cho cảnh sát đi. Cư An cười nói. Sau đó rời đi đề tài. Các cowboy tâm khí cũng rất cao à. Ta nhìn một vòng đều là súng đạn sẵn sàng. Lauren cười nói. Chính là ta bên kia doanh trại cowboy nghe nói cũng tranh nhau muốn đi qua. Chuẩn bị hung hãn đánh những thứ này kẻ cắp một lần. Còn có than phiền Thomas tại sao không đồng nhất súng biết những thứ này khốn kiếp. Nói là trộm mục trường đồ thì chẳng khác nào từ chúng ta mình trong túi trộm đồ. Nói xong cười nhìn cứ ăn một cái. Các cowboy đều nói. Ngươi là toàn bộ nước tốt nhất ông chủ. Ngoặc kép. Cứ ăn nghe là lão hoài đại úy. Mình giá cao tiền lương hiện ra hiệu quả. Mục trường xong rồi. Những thứ này cowboy lại đi sao sao như thế cao tiền lương công tác đi. Bọn họ cũng đều là cowboy. Trừ thả bò gì cũng sẽ không. Hơn nữa phần lớn đều là tốt nghiệp trung học. Cũng không có học hành gì. Càng không phải là cái gì công nghệ cao nhân tài. Bên này nán lại không được đổi một công ty tiếp tục liền. một năm chừng 100k cầm. Đột nhiên có một ngày lại để cho bọn họ đi lấy 10-20k, đó không phải là cần người mạng già sao? Cản Mục Trường tài lộ cũng chính là cản những thứ này tánh khí nóng này các cowboy tài lộ. Dĩ nhiên muốn cùng ngươi liều mạng. Bây giờ cùng cứ an ung dung nhỏ việc làm. Trong nhà hồ bơi xe mới. Không có chuyện còn có thể kéo cái thuyền nhỏ đi chơi một chút. Cái này hướng tâm lực vậy thật không phải nói suông. Ba người đang chuyện trò đâu. Liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa. Cư An vừa quay đầu liền thấy một cái chừng 30 tuổi. Giữ lại màu vàng râu quai nón cowboy đứng ở cửa. Một cái tay Lý Chính cầm nón cao bồi. Giữa eo giống vậy treo súng ngắn ổ quay súng. Đia, đi vào, có chuyện gì? Cư An hướng về phía cowboy vẫy vẫy tay cười nói. Đia đi ngã bàn bên cạnh lên. Cũng không có ngồi xuống. Mà là trong tay cầm nón cao bồi không ngừng nắm. Đứng một hồi cũng không nói gì. Cư An nhìn liền kỳ quái hỏi. Đây là chuyện gì à? Có lời ngươi liền nói à? Ngoài cửa tên trộm kia ta gặp qua. Có thể vẫn là ta nói cho bọn họ Mục Trường làm thời gian nghỉ. Đia sững sốt một chút sốt cuộc lấy. Hết dũng khí hướng về phía Cư An nói. Không riêng gì Cư An. Liền Thomas cùng Lauren đều nghe sững sốt một chút. Hai lão đầu mặt lập tức trầm xuống. Cư An suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ta hướng thượng đế thề. Ta thật không phải cố ý. Đia nhìn hai lão đầu thấp giọng nói một câu nói theo. Mấy ngày trước ta nghỉ ngơi. Đến trấn trên quán ba uống hai ly. Cái cửa đó cùng khác một người tới đáp lời. Mời ta uống một ly. Sau đó liền khen ta công tác. Xong rồi sau này mời ta ngày thứ hai lại tới uống. Ta cùng bọn họ nói ta buổi tối ngày thứ hai phải gác đêm. Bọn họ liền hỏi ta ban đêm một người an toàn hay không. Đi theo ta liền giải thích một chút. Nói là mấy người cùng nhau. Ở giữa đêm bò đều là vây ở trong rừng. Nghe Đia nói một lần. Cư An ngược lại là cười lên. Những thứ này các cowboy phần lớn đều có khác biệt không tốt. Thứ nhất nóng nảy bạo. Nóng nảy ôn hòa làm sao đối phó tới. Nặng hơn một tấn tánh khí nóng nảy bò được. Thứ hai thích uống rượu. Trừ thả bò cũng không có gì đầu óc. Quát một tiếng liền rượu liền chớ đừng nhắc tới. Vốn là 60-70 chỉ số thông minh. Một ly rượu đi xuống. Nhất thời liền không có xong hết rồi. Trông cậy vào bọn họ có thể uống liền rượu bao ở miệng vậy thật là quá khó khăn. Hơn nữa Cư An cũng không có cố ý nhấn mạnh cái gì coi giữ bí mật. Không hỏi cowboy chính là hỏi người trên trấn. Đều biết buổi tối phải đem bò đuổi vào rừng hoặc là bò lều liền qua đêm. Thật sự là coi là không thể cái gì đại bí mật. Chính là lớn bí mật cũng phải những thứ này cowboy biết à. Mục Trường lớn nhất bí mật ở Cư An trên cổ treo đâu. Điều này có thể nói sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-csu-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.